Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Bắc Cung Vô Song gật đầu, một lần nữa nhắm hai con mắt lại, ngưng thần tĩnh khí quanh thân, bắt đầu có lục mang quanh quẩn. Lục Tiêu Du nhắm hai mắt lại, tiếp tục tĩnh ngộ thuộc tính mộc, chậm rãi cảm nhận thuộc tính mộc trong cơ thể, lặng lặng cảm ngộ không gian này. Trong năm loại thuộc tính, sau khi phát hiện trong Vô Tự Thiên Thư chỉ có bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, lĩnh ngộ thuộc tính mộc của Lục Tiêu Du so với bốn loại thuộc tính khác kém hơn không ít. Mà sau khi lĩnh ngộ thuộc tính kim, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính lại cảm thấy ra sự tương sinh tương khắc của năm loại thuộc tính. Trong lòng của Lục Tiêu Du lại nghĩ tới hoàn thiện thuộc tính kim trong năm loại thuộc tính, cho nên lĩnh ngộ thuộc tính mộc lại kém hơn không ít. Cho nên trong sáu loại thuộc tính này, thuộc tính mộc chính là thuộc tính mà Lục Tiêu Du lĩnh ngộ yếu nhất. Mạnh nhất có thể nói là chủ thuộc tính của Lục Tiêu Du hiện tại, cũng chính là thuộc tính kim. Đối với việc lĩnh ngộ thuộc tính kim, Lục Tiêu Du cũng lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Tốc độ lĩnh ngộ so với bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong cũng nhanh hơn không ít. Nguyên nhân Lục Tiêu Du cũng không biết, chỉ là hắn có cảm giác giống như bản thân là đứa con cưng của thuộc tính kim vậy. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính kim có thiên phú đặc biệt. Chỉ một lát sau, Lục Tiêu Du tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lĩnh ngộ thuộc tính mộc, Lục Tiêu Du không biết từ lúc nào xuất hiện cảm giác sinh cơ rào rạt. Cảm giác này khiến cho hắn thoải mái không nói nên lời. Tốc độ như vậy, nếu như bị cường giả khác nhìn thấy, Lục Tiêu Du lĩnh ngộ như vậy, sợ rằng sẽ cực kỳ giật mình, thậm chí là rung động. Lúc này Bắc Cung Vô Song cũng như vậy. Lục mang quanh thân quanh quẩn, tốc độ lĩnh ngộ bắt đầu tăng lên so với Lục Tiêu Du chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn. Trong lúc hai người lĩnh ngộ, ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ này, dường như có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, khiến cho việc lĩnh ngộ của hai người thuận buồm xuôi gió, tốc độ giống như đang bay. Vốn trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc của hai người gặp không ít bình cảnh, lúc này phá tan không chút trở ngại. Đương nhiên lúc này, hai người còn chưa biết được nguyên nhân. Thiên Mộc Thần Thụ chính là tồn tại kỳ lạ trong thiên địa. Sủng nhi của thuộc tính mộc, thiên địa đối với vạn vật đều không bình thường. Càng là vật thưa thớt ở phương diện khác, càng có thiên phú nổi bật. Giống như Thiên Mộc Thần Thụ này, tuyệt đối thưa thớt tới cực điểm. Đồn rằng trên đời này chỉ có một cây duy nhất trong Bắc Cung gia tộc mà thôi. Mà Thiên Mộc Thần Thụ trời sinh đã có thiên phú thuộc tính mộc. Lúc trước, lão tổ Bắc Cung gia tộc cũng dựa vào Thiên Mộc Thần Thụ mà lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Cuối cùng khi thuộc tính mộc đại thành, khiến cho Thiên Mộc Thần Thụ cũng nhận được không ít chỗ tốt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng qua khi trước, lão tổ Bắc Cung gia tộc cũng không có đi tới thế giới bên trong Thiên Mộc Thần Thụ, mà bây giờ Lục Tiêu Du và Bắc Cung Vô Song lĩnh ngộ trong Thiên Mộc Thần Thụ. Thế giới trong Thiên Mộc Thần Thụ tương đương với bổn nguyên của Thiên Mộc Thần Thụ. Hai người Lục Tiêu Du cùng Bắc Cung Vô Song lĩnh ngộ trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ chính là chuyển hóa lĩnh ngộ thuộc tính mộc của nó thành của mình. Tốc độ lĩnh ngộ không cần phải nói cũng biết. Đây cũng giống như Lục Tiêu Du thôn phệ linh lực và chân khí của người khác, dưới tác dụng của âm dương đình phụ quyết hóa thành chân khí linh lực cho mình sử dụng. Lúc này, Lục Tiêu Du và Bắc Cung Vô Song cũng đang lĩnh ngộ như vậy. Thế giới trong Thiên Mộc Thần Thụ chính là bổn nguyên của Thiên Mộc Thần Thụ. Hai người lĩnh ngộ bên trong, cơ hội chính là đạt được lĩnh ngộ của Thiên Mộc Thần Thụ. Chỉ cần lĩnh ngộ một chút là lập tức có tiến bộ cực nhanh. Chỉ là tất cả chuyện này, hai người trong cuộc là Lục Tiêu Du và Bắc Cung Vô Song còn không hiểu rõ được. Hai người chỉ muốn sớm một chút đi ra khỏi thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ mà thôi. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Trong không gian này, rốt cuộc cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Lục Tiêu Du cùng với Bắc Cung Vô Song không biết từ khi nào đã khôi phục bộ dáng bình thường. Khuôn mặt già nua, biến mất, nhường chỗ cho bộ dáng trẻ tuổi. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có hai người tồn tại.

Bắc Cung Kình Thường tay cầm một cuốn cổ thư xa xưa bằng da. Nhìn thấy đại hộ pháp Bắc Cung Nhất đi vào, lập tức khép lại cổ thư, ánh mắt có chút lo lắng. Thiên Mộc thần thụ có không ít chấn động, cũng không biết là tại sao. Bắc Cung Nhất chợt nói, thần nữ và Lục Tiêu Du vẫn không có tin tức. Thần Mộc thần thụ bây giờ tự phong tỏa kết giới, hiện tại cho dù là ai cũng không có cách nào đi vào. Đã suốt một tháng, tại sao lại không có tin tức cơ chứ? Tộc trưởng, Thiên Mộc thần thụ bất kể như thế nào cũng không đả thương tộc nhân Bắc Cung gia tộc chúng ta mới đúng. Tại sao hiện tại lại không có tin tức? Chẳng lẽ thực sự có nguy hiểm gì sao? Bắc Cung Nhất dò dự một lát rồi mới hỏi Bắc Cung Kình Thương. Hiện tại ai cũng không biết, nếu lúc trước Thiên Mộc thần thụ đương nhiên không làm tổn hại tộc nhân Bắc Cung gia tộc chúng ta. Thế nhưng hiện tại, Thiên Mộc thần thụ đã không giống như trước đây. Cho nên kết quả như thế nào, cho dù là ai cũng không có rõ. Bắc Cung Kình Thương lại nói, tộc trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Bắc Cung Nhất lại nói, tiếp tục phái người trông coi, một khi có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết. Bắc Cung Kình Thương đáp lại một câu. Ở trong không gian của Thiên Mộc thần thụ, phía trên bình nguyên bao la ầm ầm vang vọng, Thiên Mộc thần thụ che khuất bầu trời, có quang mang quanh quẩn, thân cây khổng lồ ầm ầm lay động. Loại lay động này dường như không bình thường. Bên trong quang mang quanh quẩn, có thể nhìn ra đã ảm đạm không ít. Lúc sáng lúc tối, quang mang lập lòe bất định. Trong không gian bao la của Thiên Mộc thần thụ cũng không có bao lâu, quanh thân của Lục Tiêu Du tràn ngập lục mang tới tận cùng. Quang mang màu xanh tương liên với không gian này, giống như có thể hòa thành một thể với không gian ấy. Toàn thân có cảm giác sinh cơ bừng bừng. Thu lục mang quanh thân vào cơ thể, Lục Thiên Du lập tức mở hai con mắt ra. Trong lúc lĩnh ngộ vừa rồi, Lục Thiên Du có cảm giác đình trệ. Đột nhiên dường như không có cách nào lĩnh ngộ tiếp. Thân thể còn có một loại cảm giác khó hiểu, giống như trong lòng cực kỳ có sự lo lắng. Thế nhưng lĩnh ngộ trong thời gian ngắn này, ngược lại Lục Thiên Du nhận được lợi ích không nhỏ. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc, tuy rằng Lục Thiên Du lĩnh ngộ thời gian ngắn, thế nhưng dường như lĩnh ngộ thuộc tính mộc còn ở trên các thuộc tính khác. Đây là thứ khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc. Lĩnh ngộ thuộc tính khác tới đâu trong lòng của Lục Tiêu Du cực kỳ rõ. Phần lớn thời gian hắn đều dùng trong việc lĩnh ngộ, không nói là thời gian bên ngoài. Lúc ở trong Huyền Vũ Hoàng tộc, khi còn ở trong Thiên Trụ giới vài chục năm, hắn đều dùng đại bộ phận thời gian để lĩnh ngộ, mà thuộc tính mộc lại không có quá nhiều tiến bộ. Mà chỉ lĩnh ngộ trong thời gian ngắn, giống như vô thành vô tức, lĩnh ngộ thuộc tính mộc dường như còn mạnh hơn các thuộc tính khác. Lúc này, Lục Tiêu Du không khiếp sợ mới là lạ. Dường như có chút không bình thường. Trong lúc Lục Tiêu Du kinh ngạc vì tiến bộ của thuộc tính mộc, đồng thời trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Vừa rồi trong lúc lĩnh ngộ thuộc tính mộc, hắn có một loại dự cảm không tốt. Lĩnh ngộ thuộc tính mộc rõ ràng đang trì trệ, đồng thời trong lòng có dự cảm không tốt, khiến cho Lục Tiêu Du bừng tỉnh trở lại. Loại dự cảm bất an này khiến cho tâm tình của hắn cực kỳ dao động. Trên phương diện tâm cảnh, Lục Tiêu Du tự biết mình không yếu, chỉ là tu vi trên tâm cảnh của hắn đã tới cấp bậc cực cao. Diện linh thánh quả cùng với không gian dưới tiền đảo thu được chỗ tốt cực lớn đều tăng cường tâm cảnh. Trên thanh long đỉnh của thanh long hoàng tộc, tâm cảnh một lần nữa được đề cao. Quan trọng nhất là trong thạch thất ở cung điện trên đỉnh núi ở Tử Vong Thâm Uyên, vật xanh trắng kia có chỗ tốt cực lớn với tâm cảnh. Cho nên chỉ tính riêng tu vi tâm cảnh, Lục Tiêu Du có cảm giác tâm cảnh của mình hiện tại có lẽ đã đạt tới tâm cảnh đế giả mà mọi người đồn đại. Cho dù không phải thì tuyệt đối cũng không kém là bao nhiêu. Mà vừa rồi trong lòng có một cỗ dự cảm bất an làm dao động tâm tình của hắn. Lục Tiêu Du trầm tư, cảm giác cỗ khí tức bất an này dường như không tới từ chính mình, dường như không có liên quan tới mình. Nghi hoặc một lát, Lục Tiêu Du nhìn về phía Vô Song. Lúc này quanh thân Vô Song vẫn được lục mang bao phủ, không gian trung quanh quanh quần thuộc tính mộc nồng đậm. Chỉ là tất cả chuyện này khiến cho sắc mặt Lục Tiêu Du đại biến. Vô Song hình như có chút không ổn. Trong mắt của Lục Tiêu Du đột nhiên có chút ngưng trọng. Lúc này khí tức quanh quần quanh người Vô Song cực kỳ bất ổn, dường như lâm vào một loại trạng thái nào đó. Không gian run run, cả tiên mộc thần thụ lay động, quang mang lập lòe, lúc sáng lúc tối. Khí tức trên người Bắc Cung Vô Song theo đó chấn động lúc mạnh lúc yếu, giống như tương liên cùng với không gian này có liên quan tới Thiên Mộc thần thụ.

Trên thiên bọc thần thụ, đạo quang trụ màu xanh kia đánh vào bên trong, khí tức của nó bắt đầu rung lên. Khí tức vốn đang tán loạn bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn không ít, giống như đang từ từ khôi phục. Ô, tâm cảnh của đế giả thuộc tính mới. Lúc này, đôi mắt thầm thúy giống như lỗ đen trong không gian của thân ảnh màu xanh kia nhìn về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt này giống như chỉ cần liếc nhìn cũng có thể nhìn thấu Lục Thiêu Du. Con mắt nhìn vào trên người Lục Thiêu Du, trong mắt có chút chấn động. Tiểu tử, người không phải là tộc nhân của Bắc Cung gia tộc chúng ta. Người có quan hệ như thế nào với Bắc Cung gia tộc? Tại sao lại ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ? Nhìn sáu loại thuộc tính quanh người Lục Thiêu Du, thân ảnh hư ảo màu xanh hỏi, âm thanh ung dung vang vọng vào trong tai Lục Thiêu Du. Vạn bối là Lục Thiêu Du, là hôn phu của Vô Song. Đến Bắc Cung gia tộc, chỉ muốn xin một đạo mộc hoàng khí chữa thương cho gia sư, cũng không biết tại sao lại tới nơi này. Thân ảnh kia hỏi xong, trong lòng Lục Thiêu Du run lên, giống như căn bản không có cách nào cự tuyệt trả lời câu hỏi của thân ảnh màu xanh này. Thì ra là thế, khó trách các người xuất hiện trong thế giới của ông bạn già ta. Ông bạn già của ta tẩu hỏa nhập ma, không có cách nào tự mình điều khiển, sợ rằng vì không muốn làm tổn thương các ngươi, cho nên mới đem các ngươi dẫn vào bên trong thế giới của mình. Điều này cũng làm cho các ngươi có cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ thuộc tính mộc cực nhanh, chỉ là lại họa trong phúc tường liên. Ông bạn già của ta tẩu hỏa nhập ma, nếu không giữ được thì hai người các ngươi cũng thảm theo. Vô Song bị hãm sâu vào rồi, tiểu tử ngươi không ngờ lại có tâm cảnh đế giả, cho nên mới có thể tỉnh táo trở lại. Thế nhưng nếu ông bạn già của ta không giữ được, người có tâm cảnh đế giả cũng khó mà trốn thoát khỏi không gian này. Thân ảnh màu xanh này nhìn Lục Thiêu Du giống như nhìn thấu Lục Thiêu Du vậy. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn thân ảnh bệ nghệ tiền hạ, to lớn, mang theo khí thế bá tuyệt này, mà gian nan hỏi. Trong lúc vô hình, có một cỗ uy áp chế lên trên người của hắn. Ta gọi là Bắc Cung Ngạo Thế, hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn yếu ớt, dùng hợp với Vô Song mà thôi. Có thu hoạch trong thế giới của ông bạn già, nó cũng không cần ta nữa. Thân ảnh màu xanh nhìn Lục Thiêu Du, dường như trong mắt có chút chấn động, có chút thầm ý nói. Bốn loại thuộc tính thiên địa, thổ, thủy, hỏa, phong. Lục Trường ta đã suy diễn ra thuộc tính thứ năm là thuộc tính mộc, khi đó trên đời này mới vận dụng được thuộc tính mộc. Không ngờ ngươi lại lần nữa suy diễn ra thuộc tính mới, hy vọng trên đời này ngày sau sẽ lại có nhiều hơn một loại thuộc tính. Ngươi là Bắc Cung lão tổ sao? Nghe vậy trong lòng Lục Thiêu Du lập tức rúng động, linh ngộ ra thuộc tinh mộc, người này tuyệt đối là Bắc Cung lão tổ, có một không hai của Bắc Cung gia tộc, phong hòa tuyệt đại trong lời đồn của tất cả mọi người. Vạn bối xin bái kiến lão tổ. Lục Thiêu Du run rẩy cả lên, lập tức cung kính hành lễ. Nhân vật như vậy, không ngờ hắn lại có may mắn nhìn thấy, quả thực vô cùng may. Người là hôn phu của Vô Song, cho nên cũng coi như là nửa tộc nhân của Bắc Cung gia tộc ta. Ông bạn già của ta tẩu hỏa nhập ma rồi. Bằng vào lực lượng của ngươi, một đạo tàn hồn của ta cũng khó có thể tương trợ ông bạn già đang đột phá. Không ngờ ngươi lại có tâm cảnh đế giả. Đoán chừng cơ duyên vô cùng sâu. Tương trợ cho ông bạn già của ta đi. Nếu như giúp đỡ hắn thành công, ông bạn già ta dựa thế đột phá chỗ tốt đối với người tuyệt đối không ít. Thân ảnh màu xanh này khẽ mỉm cười nói với Lục Thiêu Du như vậy. Vạn bối cũng muốn xuất thủ trợ giúp, chỉ là không biết trợ giúp như thế nào. Lục Thiêu Du gật đầu nói, người đồng ý là được, bây giờ ngươi đang ở trong thế giới của ông bạn già ta, chỉ cần chìm đắm vào trong thế giới của ông bạn già ta là ông bạn già ta có thể mượn tâm cảnh của đế giả của ngươi. Bác cùng lão tổ, bác cùng ngạo thế nói, vạn bối tuần mệnh. Lục Thiêu Du gật đầu, không nói trước có thể đạt được chỗ tốt hay không. Nếu như thiên mộc thần thụ không có cách nào khôi phục, thì hắn và Vô Song cũng bị liên lụy. Đương nhiên chuyện này Lục Thiêu Du không phản đối. Một đạo tàn hồn yếu ớt của ta, Vô Song cũng không dùng đến, người cũng coi như đệ tử của Bắc Cung gia tộc ta, lại lĩnh ngộ thuộc tính mới, coi như thành toàn cho ngươi, hy vọng có thể trợ giúp thuộc tính mộc cùng với thuộc tính mới của ngươi. Hiện tại không cần làm gì, bắt đầu lĩnh ngộ đi. Bắc Cung ngạo thế lại nói, tàn hồn lập tức hóa thành một đạo quang trụ màu xanh tiến vào trong vi tâm Lục Thiêu Du. Đạo quang trụ màu xanh này tiến vào trong vi tâm Lục Thiêu Du, trong sát na, toàn thân Lục Thiêu Du run lên, phảng phất như có một cỗ sinh cơ cực lớn đang lan tràn trong thân thể của mình.